tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 978, hai nhóm người, phải lựa chọn làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kinh Đường tiếp lời Bạch Việt, vì vậy, nếu có lắp thiết bị che giấu tín hiệu thì ngay từ đầu chúng ta sẽ không nhận được tín hiệu cầu cứu của Bạc Dạ mới đúng chứ, nhưng chúng ta lại nhận được, điều này chứng tỏ rằng họ không lắp thiết bị gây nhiễu tín hiệu, bởi vì bọn họ đang ở nơi có tín hiệu rất yếu, đôi khi còn không có, nên suy luận như thế đúng không nhi? Đúng, đúng thế, Bạch Việt thì thầm, nếu hướng đi này là đúng, chúng ta nên cân nhắc xem xét xem tình nào ở nước ta lại có tín hiệu lúc có lúc không như thế. Vì vùng phủ sóng tín hiệu của nước chúng ta hiện nay rất mạnh, tín hiệu di động và mạng Wi-Fi phải có riêng. Cuối cùng thì, Chuyenfao.com cập nhật nhanh nhất, đi được nửa đường, trong đầu Bạch Việt nhanh chóng lóe lên một vài ý nghĩ, nhưng nó xê qua quả nhanh, anh ta không nắm bắt được, người đàn ông thống khổ cau mày. Rốt cuộc thì chỗ nào mới có thể xảy ra tình trạng như thế? Vùng núi nơi kinh tế kém phát triển, không theo kịp hay là... Không, ba thành phố xung quanh của chúng ta đều là những trung tâm kinh tế phát triển. Diệp Kinh Đường bác bỏ ý kiến của Bạch Việt, muốn đưa bọn họ lên núi sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa giữa đường bọn họ còn có thể thành công chạy khỏi bọn bắt cóc, nên Vinh Nam sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy, tốt nhất là tìm một nơi tách biệt với nơi này, sau đó nhốt bọn họ ở đó, không thể nào cứu được. Tay Bạch Việt cũng đang run run. Tôi phải làm sao đây, đã mấy giờ rồi từ khi Bạc Dạ gửi tín hiệu báo cho tôi. Nếu chậm một chút nữa. Nếu khi bọn họ chạy tới, chi còn một xác chết thì phải làm sao đây? Diệp Kinh Đường nói, đừng suy nghĩ nhiều, chi cần bình tĩnh, chúng ta đi Mã Cường, ép buộc Mã Cường, có thể có kết quả. Bạch Việt gật đầu, đúng vậy, Lan Minh đi tìm Vinh Nam, đòi phong thần có rất nhiều thành viên, kỹ thuật phải hơn một mình tôi, anh ta phải tìm được Bạc Dạ ở đâu trước chúng ta. Điều tôi lo lắng hơn bây giờ là, nếu Bạc Dạ và Kỳ Mặc không ở cùng một chỗ thì sao? Một câu nói của Diệp Kinh Đường khiến tay chân Bạch Việt bỗng dưng lạnh lẽo. Chúng ta đã tìm được Bạc Dạ, nhưng lại vô tình bỏ lỡ thời điểm cứu Kỳ Mặc. Làm sao bây giờ, tay chân Bạch Việt bắt đầu lạnh, lạnh lây sang cả người. Vinh Nam tách Bạc Dạ, Kỳ Mặc và Lạc Phàm ra nhốt riêng sao? Rất có thể, Diệp Kinh Đường gật đầu. Nếu tôi là Vinh Nam, thì tôi nhất định sẽ làm được. Bởi vì Bạc Dạ là một người nguy hiểm, A7CKY cũng là một người nguy hiểm, càng không cần phải nói đến Ventus, năng lực chiến đấu của anh ta là mạnh nhất. Nếu là tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không để ba người họ ở chung với nhau, vì sẽ gây khá nhiều bất lợi đối với tôi. Cách tốt nhất là chia họ ra mà nhốt, Vinh Nam là người thông minh, cho nên anh hẳn hiểu là tôi đang nói gì. Vì vậy, đen cuối cùng, rất có thể sẽ xảy ra tình huống. Một tình huống mà ngay cả khi họ tìm thấy người giói, họ vẫn bị Vinh Nam ép vào tình hương tiên thoái lưỡng nan. Cửu Bạc Dạ và Đường Thi hay là Kiếu Kỳ Mặc và Lạc Phàm, Bạch Việt đau lòng nhắm mắt lại, nói ra những lời tuyệt tình. Nếu là tôi sẽ cứu người của thất tông tội, cậu Diệp à, anh ta gọi Diệp Thiếu Dương là cậu Diệp. Diệp Thiếu Dương im lặng, rũ mắt xuống. Vậy thì, tôi chọn cứu Bạc Dạ, không phải anh còn phải cứu Khương Thích sao? Bạch Việt quay đầu lại liếc nhìn Diệp Kinh Đường. Vị trí của Khương Thích cũng là bị tách khỏi Bạc Dạ sao? Cách chương.